cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, Trấn Sát Ba Ma. Đáng sợ Tiên Tông Sư Thúc Tổ. Như thế nào kiếm đạo? Trong lòng có kiếm, mọi loại tức có thể hóa thành kiếm dùng. Kiếm nhân một thể, mới là chí cường kiếm đạo. Ta hóa thời không làm kiếm, thời không do ta làm chủ. Đối mặt ma sát tôn giả ngập trời ma ảnh, huyết ma quỷ đế đáng sợ huyết trưởng, thiên dục ma nữ dày đặc cực dục ma giới, vô luận hung mãnh cỡ nào, đáng sợ cỡ nào, Vương Lập không sợ hãi chút nào, trực tiếp đối diện đi hướng cái này ba đạo công kích. Tiên Tông Sư Thúc Tổ là điên rồi sao? Hắn không biết trốn tránh cùng phòng ngự, thế mà trực tiếp đi hướng tam ma công kích. Tử Vân Tiên Tử không hiểu cả kinh nói. Đây chính là đứng tại Huyền Hoàng Đại Lục đỉnh phong cường giả, thả ra tối cường công kích, coi như Tiên Tông Sư Thúc Tổ khí tức bỗng nhiên cường đại đến gần vô hạn chân tiên, cũng không có khả năng ngạnh kháng a. Khanh, vào thời khắc này, một cỗ hủy thiên diệt địa kiếm ý theo Vương Lập thể nội bạo phát đi ra, kiếm khí bức người, sáng chói chói mắt. Ta chính là kiếm, kiếm chính là ta, thời không làm kiếm, kiếm đến. Vương Lập hét lớn một tiếng, trong nháy mắt toàn bộ thời không đều biến thành kiếm ý của hắn, như là trường kiếm trong tay của hắn đồng dạng huy động tự nhiên. Trong chốc lát, cái kia tam ma khí thế hung hung công kích, thế mà bị đứng im tại Vương Lập 10 trượng bên ngoài, không cách nào lại hướng hắn bước tới. Giờ phút này dường như toàn bộ thời không đều từ hắn lại trưởng khống. Hắn chính là thời gian cùng không gian chúa tể, kiếm 23 cảnh giới tối cao, cũng là hóa thời không làm kiếm, trưởng khống thời gian cùng không gian pháp tắc. Pháp tắc lực lượng, muốn thiên tiên mới có thể lĩnh ngộ a. Cái gì? Thời không đứng im, thật là đáng sợ kiếm thuật. Liền xem như ngày xưa Vũ Hóa Tiên Tông phi tiên kiếm thuật, cũng kém xa tít tắp như thế kiếm thuật đáng sợ. Đã dính đến thiên tiên mới có thể lĩnh ngộ pháp tác lực lượng, để thời không dừng lại. Tử Vân Tiên Tử, tam ma đều hoảng sợ tới cực điểm, căn bản nghĩ không ra Tiên Tông Sư Thúc Tổ sử xuất khủng bố như thế tiên kiếm thuật. Tại cái này hơn 100 năm bên trong, Vương Lập đánh dấu kiếm thuật không biết có bao nhiêu cửa. Mỗi một môn kiếm thuật tu luyện mang tới không chỉ là chiến đấu kỹ năng sử dụng, cũng đã bao hàm đối với kiếm đạo lĩnh ngộ. Hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ tuyệt đối đạt đến một cái thâm bất khả chắc cảnh giới. Nắm giữ hóa mục nát thành thần kỳ chi lực, một môn phổ thông võ học kiếm thuật tại Vương Lập trong tay đều có thể phát huy ra bát cửu phẩm kiếm thuật uy lực. Mà lại lúc này Vương Lập đã thành tiên, đã có thể 100% nắm giữ kiếm 23 lực lượng. Thời không làm kiếm, bởi vì tu vi hạn chế, ban đầu ở Hắc Long Thành liền 1% uy năng đều không thể phát huy ra. Không phải vậy, cả tòa Hắc Long Thành đều sẽ biến mất, mà không chỉ là phủ thành chủ. Ào ào ào, tương đương bị đứng im ba đạo công kích, tại Vương Lập kiếm ý trùng kích vào, trực tiếp vỡ nát, biến mất vô ảnh vô tung. Tam ma hoảng sợ, chính mình ba người tuyệt chiêu mạnh nhất cứ như vậy bị phá rồi. Cái này Tiên Tông Sư Thúc Tổ cũng quá mạnh đi, thật không thể tin tới cực điểm. Tam ma nhìn lẫn nhau một cái, manh động thoái ý, cái này Tiên Tông Sư Thúc Tổ tuyệt đối là toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục nhân vật đáng sợ nhất một trong. Chọc không được, bọn họ liền muốn rút lui, nhưng Vương Lập lại sẽ không cho bọn hắn cơ hội đào tẩu. Tới thì không cần đi. Lúc này thời điểm, tam ma mới phát hiện thân thể của mình thế mà cũng không thể động đậy, không có chân tiên cảnh giới, hoặc là tiên khí lại tay, chỉ là hư tiên, là không thể nào phản kháng Vương Lập thời không pháp tắc. Một môn thượng giai tiên thuật, đặt ở tiên giới, đều có thể để huyền tiên, kim tiên đỏ mắt đồ vật, nếu như không có hệ thống trợ giúp, Vương Lập căn bản ngay cả nhập môn lĩnh ngộ tư cách đều không có. Tại phàm gian giới xuất ra, tuyệt đối xem như hàng duy đả kích, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp. Hỏa nhân Vương Lập, toàn thân tràn ngập đáng sợ kiếm ý, chậm rãi đi hướng đứng im bất động Tam Ma. Hắn chắp hai tay sau lưng, hoàn toàn không có ý xuất thủ. Thế nhưng Tam Ma thiếu hoảng sợ tới cực điểm, không ngừng phát ra thê thảm thanh âm. Phốc phốc, Tam Ma phun ra máu tươi. Cảm giác nguyên thần cùng nhục thân cũng bắt đầu tại kiếm khí vô hình áp bách phía dưới bắt đầu tán loạn lên. Làm Vương Lập đi Tam Ma trước mặt, bọn họ thế mà đều trong nháy mắt nguyên thần tán loạn tử vong. Chết tại Vương Lập hủy thiên diệt địa kiếm ý phía dưới. Chết tại thời không pháp tắc phía dưới. Từ đầu đến cuối, Vương Lập cũng chính là chắp hai tay sau lưng, dạo chơi nhàn nhã, cũng là như thế kiếm đạo. Giết người trong vô hình, Tam Ma, thì chết như vậy. Tử Vân Tiên Tử quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Thiên Dục Ma Nữ, càng là Ma Đạo Tứ Tông Cực Dục Ma Tông Tông Chủ, chấp trưởng một phương đại giáo, nhưng vẫn là cứ như vậy chết tại Tiên Tông Sư Thúc Tổ trong tay. Coi như Thiên Đạo Thánh Tông đệ nhất Thái Thượng Trưởng Lão Thái Thượng Thiên, cũng không có khả năng tùy tiện giết chết được Thiên Dục Ma Nữ. Tiên Tông Sư Thúc Tổ thế mà làm được, Thái Thượng Thiên, Thiên Đạo Thánh Tông đệ nhất Thái Thượng Trưởng Lão, nửa bước chân tiên đỉnh phong, danh xưng chân tiên không ra, ai dám tranh phong, là huyền hoàng đại lục đệ nhất cao thủ. Đương nhiên, cái này là chân tiên không ra tình huống dưới. Chân tiên làm vì nhân gian giới tồn tại cường đại nhất. Nhân gian giới quyền lợi, phú quý, căn bản sẽ không để ý. Tất cả đều tại bế tử quan. Khát vọng tại đại nạn tiến đến thời điểm, đột phá đến thiên tiên, phi thăng tiên giới, truy cầu vĩnh sinh. Chết rồi, thì chết như vậy. Lý Mạn Xương Tam Nữ hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Có thể đem sư phụ mình trọng thương ma đạo cường giả, cứ như vậy bị Tiên Tông Sư Thúc Tổ giết chết. Cái này cần đã cường đại đến loại trình độ gì? Đối với Vũ Hóa Tiên Tông không còn dám có ngạo mạn lúc trước. Tất cả đều kính sợ lên. Sư Thúc Tổ thế mà cường đại đến nhẹ nhõm giết Tử Ma Tông Tông Chủ, khôi phục Vũ Hóa Tiên Tông thời gian không xa. Phượng Thiên, Vũ hưng phấn mà nắm chặt quyền đầu. Không có người so với hắn càng khát vọng Tiên Tông khôi phục. Tốt, Luyện Ngục Ma Cung cấm chế chúng ta đã phá hết. Các ngươi tiến đến cứu Vương Lập đi. Chỉ thấy, hỏa nhân Vương Lập từng ngón tay hướng Luyện Ngục Ma Cung. Nhất thời đem cấm chế phía trên xé rách một đạo thông đạo. Diễn xuất tự nhiên muốn diễn một chút. Đã là Vương Lập phát hiện Luyện Ngục Ma Cung, tìm được Luyện Ngục Bảo Tàng, như vậy đây chính là hắn cơ duyên. Tử Vân Tiên Tử, ngươi không có ý kiến chứ? Còn có, tại bốn phía quan chiến chư vị, cũng không có ý kiến chớ. Ai dám trong bóng tối mưu đồ Vương Lập cơ duyên, vậy cũng đừng trách lão phu vô tình. Một kiếm chém hắn tông môn khí vận. Oanh, hỏa nhân Vương Lập, ngón tay nhất chỉ, phần tịch kiếm ra khỏi vỏ. Ầm ầm, ở ngoài ngàn dặm một tòa núi lớn trực tiếp bị hắn một kiếm san bằng. Đây là tại lập uy. Hắn cũng không muốn sau này cuộc sống của mình bị một số tham lam gia hỏa quấy rối. Ta tự nhiên không có ý kiến. Đây vốn chính là Vương Lập cơ duyên. Tử Vân Tiên Tử nhẹ gật đầu. Xoát xoát xoát. Lúc này thời điểm, Ngự Kiếm Tiên Các, Hắc Bạch Tiên Cung, Thanh Vân Tiên Môn tiên nhân hiện thân. Gặp qua Tiên Tông tiền bối. Gặp qua Tiên Tông tiền bối. Ba vị hư tiên hậu kỳ tiên nhân đối với Vương Lập hành lễ nói. Tu luyện giới cường giả vi tôn, Vương Lập có thể giết chết Thiên Dục Ma Nữ, Ma Sát Tôn Giả, Huyết Ma Quỷ Đế, tự nhiên để ba vị tiên nhân kính sợ không thôi. Xem ra Vũ Hóa Tiên Tông quật khởi chi thế không thể cản trở. Chân tiên không ra, thật không có ai là Tiên Tông Sư Thúc Tổ đối thủ. Chân tiên so hư tiên cường lớn hơn nhiều lắm, nhưng chỉ cần không phải diệt tông nguy cơ, chân tiên rất khó sẽ xuất quan. Phi thăng mới là hạng nhất của bọn họ đại sự. Nhìn lấy ba vị tiên đạo thập kình tiên nhân, Tử Vân Tiên Tử sắc mặt rét lạnh lên. Đám người kia vừa mới thế mà không xuất thủ tương trợ. Trong minh ước, đối mặt ma đạo tiên đạo thập kình cần công thủ đồng minh, như thế rất tốt. Nhẹ gật đầu.